Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 228, đối địch. Thân hình cao lớn, bắp thịt cầu chát, đầy người lạnh lùng khí. Mà để mọi người kinh ngạc chính là, ba người này mặt giống như đúc, lại như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra như thế. Không hề có một chút khác biệt. Ba bào thai. Captain America nghi ngờ hỏi một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên người ba người thống nhất nổi lên màu đen khói thuốc. Biến mất ở tại chỗ. Là thuấn di. Captain America quát to một tiếng. Đồng thời thân thể uốn một cái. Hướng về một cái đột nhiên hiện tại kẻ địch. Ném ra trong tay tấm khiên. Mà ở nước Mỹ đội trưởng kêu thành tiếng lúc. Russell cùng Wolverine thân thể lóe lên. Đã xuất hiện ở một cái kẻ địch bên cạnh. Chặn lại rồi kẻ địch. Captain America tấm khiên. Bị kẻ địch một cái nắm. Tiện tay ném đi. Như là xoay tròn blade giống như. Ném về phía Captain America. Captain America khóe miệng vừa kéo. Như vậy tấm khiên. Hắn cũng không muốn tiếp. Không có ai so với hắn rõ ràng tốc độ như thế này dưới vibranium thuẫn. Có cỡ nào sắc bén. Thế nhưng, hắn né tránh lời nói. Mặt sau hài tử liền nguy rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Giơ tay hướng về tấm khiên chộp tới. Có điều, cũng may hắn cũng không phải một người. Jin hai tay vừa nhấc, niệm lực quấn quanh ở trên khiên. Đem xoay tròn tấm khiên định ở giữa không trung. Nhẹ giọng nói, đội trưởng, Captain America thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay tiếp được Jin buông ra tấm khiên. Nói, cảm tạ, dứt lời, nắm chặt tấm khiên, nhằm phía kẻ địch, nhưng không nghĩ kẻ địch thân thể lóe lên. Xuất hiện sau lưng Captain America, đấm ra một quyền, đem Captain America đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong mắt hồng quang lóe lên, hai đạo như là cột sáng một chút màu đỏ bắn về phía Captain America. Captain America trong lòng âm thầm gọi nát, nỗ lực điều chỉnh chính mình bay ra ngoài bóng người, hy vọng dùng tấm khiên ngăn trở đòn đánh này. Đang lúc này, hai đạo tăng thêm sự kinh khủng màu đỏ sóng trùng kích từ Cyclops trong mắt bắn ra, chống lại kẻ địch xạ tuyến sau, như bẻ cành khô giống như đem đè ép trở lại, đem kẻ địch đánh bay ra ngoài. Không có sao chứ, đội trưởng. Quay đầu lại liếc nhìn Captain America. Cyclops mở miệng hỏi một tiếng. Captain America gật đầu. Nói. Đa tạ. Dứt lời. Hai người cùng nhìn về phía kẻ địch. Một bên khác. Wolverine ở đánh về phía kẻ địch lúc. Kẻ địch nhưng đối với Wolverine liếc mắt nhìn. Hồng quang lấp lóe bên trong. Hai đạo màu đỏ cột sáng. Từ trong mắt bắn ra. Đem Wolverine đánh bay ra ngoài. Sau đó thân thể một thấp, liền muốn đánh về phía Wolverine. Vèo, một tiếng mũi tên nhọn tiếng rít chói tai vang lên. Quay về kẻ địch con mắt, Hawkeye bắn ra một cái nổ tung tiễn. Thế nhưng, kẻ địch nhưng ở Hawkeye đều không có thấy rõ tình huống. Cánh tay vừa nhấc, trực tiếp nắm hắn tiễn. Mũi tên muốn nổ tung lên. Ánh lửa cùng khói thuốc đem kẻ địch bao phủ lên. Không đợi Hawkeye thở phào nhẹ nhõm, một đạo cường hãn bóng người, liền bằng tốc độ kinh người, đem khói thuốc lôi kéo ra một cái lỗ hổng, đánh tới, nhanh chóng chữa trị, nhìn kẻ địch trên trán chính đang nhanh chóng khép lại vết thương. Hawkeye khóe miệng vừa kéo, năng lực như vậy, đối với hắn mà nói quá phiền, bước chân nhẹ nhàng di động, Hawkeye né tránh đối phương tấn công. Nhưng không muốn kẻ địch nhưng đầu uốn một cái. Lập lòe hồng quang hai mắt. Nhìn về phía hắn. Tóc gáy dựng lên. Không tránh kịp Hawkeye. Trong lòng kêu khổ. Hống. Một tiếng tràn ngập dã tính tiếng kêu vang lên. Wolverine một nhảy ra. Hai chảo đâm vào đối phương lồng ngực. Đầu đỉnh đầu. Đem đầu của đối phương định dương lên. Đỏ chót sóng trùng kích bắn ra. Ở căn cứ đỉnh chóp mở ra một cái miệng lớn. Mà ngay ở Wolverine muốn dùng trong tay móng vuốt cho đối phương ở ngực mở cái miệng lớn lúc. Một đôi ẩn chứa lực lượng khổng lồ hai tay. Nhưng đột nhiên nắm Wolverine tay. ở Wolverine nhìn kỹ, đầu một thấp, con mắt màu đỏ nhìn về phía Wolverine. Đệt, chỉ kịp mắng một chữ. Màu đỏ cột sáng liền đột nhiên bắn ra, rơi vào Logan trên người. Oanh, ầm, đang lúc này, hai viên tên lửa từ Tony Chestplate bên trong bay ra, bắn về phía cầm lấy Wolverine kẻ địch. Lại không nghĩ rằng kẻ địch dĩ nhiên dùng sức quay người lại thể, đem Wolverine cho rằng tấm khiên tre ở trước người. A, một tiếng hét thảm, Wolverine cùng kẻ địch đồng thời bay ra ngoài. Có điều, thật đi ngang qua lần này công kích, hai người rốt cục phân ra. Đánh đúng giờ có được hay không? Tràn đầy là máu, thậm chí trên người còn mở ra hai cái hang lớn, Wolverine từ dưới đất bò dậy. Ở vết thương cực nhanh khỏi hẳn lúc, chừng Tony một chút, gõ bên trong à, tức giận mắng một tiếng. Wolverine hướng về đồng dạng chính đang nhanh chóng tự lành kẻ địch lần thứ hai nhào đi ra ngoài. Thấy Wolverine vết thương trên người đã khỏi hẳn, Tony khóe miệng vừa kéo, thầm mắng một tiếng quái vật. Cùng Hawkeye đồng thời giúp Wolverine đối phó nổi lên cái này kẻ địch. Cho tới cái cuối cùng kẻ địch, ở vừa thuấn di đến trong đám người lúc, Russell đã ngay lập tức nắm lấy đối phương, mang theo cuồng phong đem đối phương tầng tầng đặt tại trên tường. Từng đạo phong nhận vòng quanh Russell cánh tay, cắt về phía đầu của đối phương. Vèo, một tiếng vang nhỏ, kẻ địch biến mất ở Russell trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ địch nhưng xuất hiện ở cách đó không xa, mà ở hiện thân đồng thời. Hai đạo đỏ chót sóng trùng kích, bắn về phía Russell phía sau lưng. Russell nhẹ nhàng nhíu mày, thân thể hóa phong, biến mất ở tại chỗ sau. Xuất hiện lần nữa ở kẻ địch bên cạnh, mà ở Russell xuất hiện nháy mắt, kẻ địch nhưng lại lần nữa thuấn di né tránh. Ở một bên khác dùng màu đỏ sóng trùng kích công kích nổi lên Russell. Thấy thế, Russell chỉ có thể lần thứ hai đuổi theo. Trong lúc nhất thời, hai người không ngừng biến mất, rồi lại không ngừng xuất hiện, khiến người ta xem hoa cả mắt. Jean lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Cần giúp một tay không? Shadow Cat cẩn thận hỏi một câu. Trải qua lần hành động này, lá gan của nàng lớn hơn không ít. Đối với mình năng lực cũng có nhận thức sâu hơn. Đúng đấy, chúng ta cần giúp một tay không? John có chút nôn nóng hỏi. Không cần, Jean nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn đã bị khống chế lại cục diện, nói, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Dừng một chút, đem hai người có chút mất mát, liền lại nói tiếp, còn có, cùng chúng ta đồng thời bảo vệ cho cần phải bảo vệ bạn học. Được. Hai người lộ ra nét mặt hưng phấn. Đột nhiên xuất hiện ba cái ích vũ khí, cho lần hành động này mang đến một chút phiền toái, để Russell bước chân của bọn họ không thể không thả chậm lại. Mà Russell, nhưng là cái thứ nhất kết thúc chiến đấu người. Tuy rằng kẻ địch thuấn di xác thực mang đến cho hắn một chút phiền toái, thế nhưng ở hắn dùng phong lực lượng trải rộng toàn bộ không gian, ở kẻ địch vừa thuấn di xuất hiện trong nháy mắt, phong lực lượng liền đem đối phương quấn quanh lên, cầm cố lại kẻ địch hành động, dùng tràn đầy phong nhận gió xoáy, đem đối phương tước thành một cái khung xương. Có điều, để Russell kinh ngạc chính là, cho dù là một cái khung xương, đối phương tự lành năng lực cũng vẫn ở phát chỉ huy tác dụng. Liền chân mày cau lại, phong lực lượng quấn quanh ở đối phương khung xương trên mỗi một tấc, đem kẻ địch rào thành bột phấn. Mà ngay ở Russell giải quyết chiến đấu, đồng thời gia nhập những người khác chiến đấu sau, này ba cái ích vũ khí, rốt cục bị từng cái giải quyết đi, mà Russell đoàn người cũng lần thứ hai tăng nhanh bước chân phóng ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.